Sao lúc ấy tôi không nghĩ mình đang dần trở thành một gánh nặng cho chị? Tôi sực nhớ là khi ấy tôi không hề tặng chị bất kỳ một món quà nào, mà có bao giờ tôi dậy sớm hơn chị để mà chuẩn bị những thứ đó kia chứ? Chị nhầm tôi với ai chăng? Tôi lật sang những trang tiếp theo. Ngày, tháng, năm. Một buổi sớm tinh mơ, khi trời vẫn còn tờ mờ, tôi bước xuống đường đi dạo trong cái xe lạnh buổi sớm. Cũng gần Noel rồi, đường phố lúc này cũng đã rộn ràng người qua lại, nhưng không ồn nào. Đêm qua thật khó ngủ với tôi, chỉ mới 5 giờ sáng thôi sao, nhưng có thể đấy cũng là một điều may mắn, bởi vì khi trở về, tôi đã bắt gặp chàng trai luôn đặt những đóa hoa tươi thắm vào hòm thư. Anh ta thật chỉnh chu trong áo sơ mi trắng phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng lẫn đôi kính cận trí thức của mình. Anh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay lung túng khi trông thấy tôi. Anh chìa bàn tay mình ra, mỉm cười nói với tôi chỉ một câu. Em đi dạo cùng anh chứ? Không hiểu sao, vì sao tôi lại nắm tay ngấy. Tôi đập mạnh tay xuống bàn, khiến nó rung lên, nhưng thứ chai lọ phía trên theo đó cùng kêu leng keng. Một số thứ rơi xuống vỡ tan tành trên sàn. Tôi chẳng biết tại sao mình lại cư xử như vậy. Thật sự thì chị đang yêu ai kia chứ? Chị Như ơi, hóa ra chị chỉ yêu những món quà lãng mạn, đắt tiền đó thôi sao? Nếu khi ấy tôi cũng giàu có, nếu người tặng cho chị những thứ ấy là chị, tôi sẽ yêu tôi hay sao? Tôi đưa chai rượu lên miệng hớp một ngụm lớn, mặc cho cái cổ họng như đang cháy ra từng mảnh. Và tôi khóc, sao tôi lại yếu đuối đến như vậy? Một thằng đàn ông thì không được phép khóc, nhưng trong cuộc đời này tôi đã phải rơi nước mắt quá nhiều. Chị Như ơi, nếu chị nói rõ ra là chị từng yêu em như yêu một đứa em trai, hay là chị đừng bao giờ nói trước mặt em là chị thích em, rằng chị từng xao xuyến lòng vì gặp em, chị bảo rằng chị với Thuận chỉ là một mối tình hữu, thế thì những gì chị viết trong đây là sao hả? Hả? Tôi uống rồi lại khóc, lại uống rồi lại khóc. Ngày, tháng, năm. Thuận muốn rời xa tôi, anh bảo đó là lo cho hạnh phúc của chúng tôi sau này. Tôi không quan tâm, tôi không cần những thứ ấy. Tại sao lúc ấy tôi lại không thể nói với anh những điều đó, để khi anh thật sự đi xa, rồi tôi mới thấy con tim mình thổn thức đến thế này. Ngày, tháng, năm. Không được, tôi đã có thai, giọt máu của anh Thuận. Tôi yêu anh nên sẽ không hề hối hận, nhưng còn ba sẽ giết tôi mất, ba sẽ giết đứa con của tôi với anh mất. Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng tôi biết làm sao đây? Đông, tôi phải gặp Đông, chỉ có Đông mới có thể giúp tôi thôi. Ba sẽ không dám làm điều gì tổn hại đến cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi giữ lại được giọt máu này. À, rõ rồi nhé, tôi cười nắc nở trong cơn say. Vậy là chị đã rõ cái bộ mặt thật của mình ra rồi nhé. Chỉ đến khi cùng đường rồi, chị mới nhớ tới thằng em này thôi sao? Phải rồi, chị biết rõ mà. Chị biết tôi có thể vì chị mà làm bất cứ việc gì, kể cả hy sinh một tương lai sáng lạn phía trước. Hóa ra những chuyện tồi tệ trong cả cuộc đời tôi, cái giá mà tôi đã phải trả. Tất cả là hình phạt cho việc tôi đã yêu chị hay sao? Chị trả lời đi chứ. Tôi hét lớn, tay chỉ thẳng vào bức ảnh chị Như trên tường. Chị nói đi, tôi có lỗi gì chứ? Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Tôi ném thật mạnh chai rượu xuống sàn. Tôi đi lòng vòng trong phòng, buông ra những tiếng chửi thề cay nghiệt lần đầu tiên trong đời, mà cũng chẳng biết là tôi đang chửi ai. Ngoài kia cánh cửa phòng tôi đang hé mở. Qua khe cửa ấy, tôi có thể lờ mờ trông thấy hai dì cháu của Hân đang ôm nhau khóc dưới lầu. Họ sợ hãi tôi, họ kinh hãi khi thấy tôi trở nên như thế. Có sao đâu chứ, tôi có phải là họ hàng của mấy người đâu. Tại sao các người lại khóc vì tôi? Tại sao? Tôi tức giận đóng chốt cửa phòng lại thật mạnh, cài chốt cả bên trong. Tôi đưa mắt nhìn vào quyển nhật ký, trang cuối cùng. Ngày, tháng, năm. Mấy ngày hôm nay, ngày nào tôi cũng mơ thấy mẹ. Mẹ không phải chỉ đến để thăm tôi. Mỗi lần bà xuất hiện đều đưa cánh tay của mình lên. Tôi biết nếu tôi nắm vào bàn tay ấy, tôi sẽ ra đi mãi mãi. Tôi biết mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu, bởi hình bóng của mẹ càng lúc càng rõ ràng. Ngày đó rồi sẽ đến nhanh thôi, và tôi cũng chẳng còn hối tiếc gì cho cuộc đời này. Tôi đã hoàn thành thanh thản để từ bỏ nó. Nhưng trước khi ra đi, tôi muốn được nhắn nhủ vài dòng lại cho những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình. Ba ơi, con thật lòng xin lỗi ba. Đứa con bất hiếu này không thể quay về để gọi một tiếng ba ơi lần cuối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net